Tranh bá thiên hạ, chương 714-1, có chuyện không tốt lắm, 1, góc chuyện audio.com, rốt cuộc có chuyện gì, Phương Giải đi theo sau Mạt Ngưng Chi một lúc không nhịn được hỏi. Nhìn từ phía sau, cơ hồ không có bóng lưng nào hoàn mỹ hơn Mạt Ngưng Chi. Xác thực mà nói, đây là một nữ tử nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng không tìm được tì vết. Nhưng chính vì sự hoàn mỹ đó, mà sẽ tạo ra cảm giác xa cách. Đương nhiên, đây là thẩm mỹ quan của Phương Giải. Có người thích đầy đặn, có người thích gầy yếu. Mỗi người có một thẩm mỹ quan khác nhau. Kỳ thực Phương Giải không có địch ý gì với nữ nhân này. Hắn vốn tưởng rằng nàng có địch ý khó có thể hóa giải với mình. Nhưng trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Mạt Ngưng Chi có chút quỷ dị. Đúng vậy, hiện tại trong lòng Phương Giải chỉ có thể dùng hai chữ quỷ dị để hình dung. Phương Giải còn nhớ lúc ở thành Trường An, lúc nữ nhân này mới bắt đầu tu hành, đã muốn tìm cơ hội giết mình rồi. Phải là sự thù hận như thế nào mới sốt ruột tới vậy? Nhưng hiện tại, Phương Giải không nhìn ra được sự sốt ruột đó. Càng như thế, Phương Giải càng cảm thấy bất an. Thu lợi tức, Mạt Ngưng Chi thản nhiên trả lời. Nhưng câu trả lời này không khiến Phương Giải hài lòng. Hắn trầm mặc bởi vì hắn cảm thấy mình và cô nàng này không có chủ đề chung gì để nói. Lúc trước hắn nhờ Mạt Ngưng Chi giả vờ ám sát Phác Hổ, không ngờ nàng liền lập tức đáp ứng. Điều này làm cho Phương Giải hơi bất ngờ, tay chân luống cuống. Trầm Khuynh Phiến có một câu rất đúng, Mạt Ngưng Chi trầm mặc một lúc bỗng nhiên cười cười. Còn nhớ lúc ta thay thế ngươi bị đuổi giết, Trầm Khuynh Phiến từng nói rằng tất cả nam nhân trên đời này đều ti tiện. Phương Giải hơi sừng sốt chỉ vào mũi mình, hỏi. Cô đang nói ta, Mạt Ngưng Chi gật đầu, sau đó rất nghiêm túc trả lời. Ngươi là ti tiện nhất, Phương Giải thực không hiểu những lời này từ đâu mà đến. Nghe có vẻ như là một câu mắng chửi, nhưng từ miệng Mạt Ngưng Chi nói ra, hết lần này tới lần khác lại không có cảm giác bị mắng. Phương Giải có thể cảm nhận được trong giọng nói của nàng ẩn giấu một ý tứ nào đó, nhưng hắn không thể xác định được. Có lẽ vì Phương Giải luôn cảm thấy giữa mình và Mạt Ngưng Chi có một khoảng cách vĩnh viễn không thể kéo gần. Được rồi, Mạt Ngưng Chi vừa đi vừa nói. Ngươi có thể nghĩ như thế này. Ta không vội giết ngươi, là vì ta muốn thu lợi tức. Ta giết ngươi càng muộn, đối với ngươi và ta mà nói đều có lợi. Ngươi có thể sống lâu thêm một thời gian, mà ta thì có thể đạt được càng nhiều thứ. Đạt được cái gì? Phương Giải hỏi, Mạt Ngưng Chi không trả lời, nhưng Phương Giải nhìn thấy bờ vai của nàng khẽ run. Bả vai của nữ nhân luôn gầy yếu, khiến cho nam nhân chỉ muốn giang tay ra bảo vệ. Nhưng Phương Giải lại biết hiện tại cô nàng này đã không cần bất kỳ người nam nhân nào bảo vệ. Nhìn nàng, Phương Giải lại nhớ tới kiếp trước lúc học đại học trong lớp cũng có một nữ sinh như vậy, thoạt nhìn rất yếu ớt. Có một ngày Phương Giải nhìn thấy nàng đứng một mình dưới đèn đường khóc nức nở, bả vai gầy yếu run rẩy làm cho người ta đau đớn. Cho nên lúc đó Phương Giải đi tới vỗ vai nàng, hỏi nàng có làm sao không, định dùng vài câu ấm áp để an ủi. Kết quả là Phương Giải bị ném qua vai văng đi 2-3 mét, sau đó bị cô gái đó đè lên đánh một trận. Hắn chỉ muốn an ủi người ta lại tưởng hắn là sắc lang rồi đánh đập. Tuy nhiên, đánh xong, cô gái đó liền bình tĩnh hơn. Góc chuyện audio.com, rất nhiều, Phương Giải vẫn tự nói với bản thân mình rằng, mình đã làm một việc tốt. Nhưng đối với Mạt Ngưng Chi, hắn sẽ không ngu ngốc phạm sai lầm thứ hai. Nếu lúc này hắn đi tới vỗ vai của nàng, như vậy sẽ không đơn giản là một cú ném qua vai. Một đao cách mấy trăm bước chém đứt đôi căn nhà, Phương Giải vẫn còn nhớ như in. Đó là thanh đao lớn nhất mà Phương Giải từng thấy. Thậm chí, Phương Giải cảm thấy cho dù Lạc Gia lúc lợi hại nhất cũng không bằng. Hoặc có lẽ cả đời Lạc Gia không chém ra được một đao như vậy. Được cái gì, Mạt Ngưng Chi thì thào lặp lại. Sau đó dừng bước hai tay ôm bờ vai, giống như có chút lạnh. Động tác này khiến trong lòng Phương Giải mềm nhũn, hắn rất tự nhiên đi tới vỗ vai của nàng. Thôi, dù sao ta cũng nợ cô rất nhiều. Nói đi ta có thể giúp gì được cho cô. Nói xong, Phương Giải mới tỉnh ngộ, vô thức lùi lại. Nhưng, Mạt Ngưng Chi chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút đặc biệt. Sau khi tới Ung Châu, người của Hồng Tụ Chiêu vẫn sống ở dịch trạm. Đây là Phương Giải an bài, bên ngoài dịch trạm do Kiêu Kỵ Giáo bảo vệ. An bài như vậy là do dịch trạm dễ bảo vệ hơn các nhà trọ. Tuy Phương Giải xác định Phác Hổ sẽ không động thủ với Hồng Tụ Chiêu nữa, bởi vì trải qua tiếp xúc, Phương Giải phát hiện Phác Hổ không phải là người giỏi uy hiếp người khác. Phác Hổ là một người nếu bất mãn sẽ ra tay giết người, chứ không bắt người thân của đối phương để uy hiếp. Sau khi Phác Hổ rời đi, Kiêu Kỵ Giáo cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tức đại nương rốt cuộc lên tiếng, cho phép các cô nương ra ngoài tự do. Phần lớn các cô nương này là người mới thu nhận ở Trường An. còn những cô nương ở Phan Cố thì có hơn một nửa đã lập gia đình. Dù sao ca múa không thể làm được cả đời, tuyển người tốt rồi gả cho họ mới là quy tắc tốt nhất. Đương nhiên, từng cô nương được gả ra ngoài đều do tức đại nương tự mình đánh giá. Nhà trai không cần có gia thế hiển hách, chỉ cần làm người trong sạch là đủ rồi. Bởi vì từng cô nương sau khi rời khỏi Hồng Tụ Chiêu đều được nhận một số bạc lớn, đủ cho hai vợ chồng sống một cuộc sống vô ưu. Các cô nương mới tới này chưa từng có kinh nghiệm đi đường xa. Tuy trên đường có chút lo lắng đề phòng, nhưng tức đại nương vừa tuyên bố có thể ra ngoài chơi, các thiếu nữ này lập tức giống như một bầy bươm bướm xinh đẹp bay ra ngoài. Phong cảnh Tây Nam hiển nhiên khiến cho các nàng đều cảm thấy rất mới lạ. Đủ loại hàng rong trên đường cái đều hấp dẫn các nàng. Bất kể là đồ ăn hay đồ dùng, chỉ cần thấy thích các nàng đều mua một ít. Các cô nương ở Hồng Tụ Chiêu có tiền lương không thấp. Cho dù lúc ở thành Trường An có một thời gian đóng cửa không buôn bán, nhưng tức đại nương chưa từng cắt xén tiền lương hàng tháng của bọn họ, cho nên bọn họ khá là giàu có. Chúng ta có khả năng phải ở lại Ung Châu một thời gian dài. Tức đại nương gọi tiểu đương ra tới, nói, con cũng ra ngoài đi dạo đi, nhìn xem có tòa lâu nào tốt muốn bán hay cho thuê không. Chúng ta cũng không thể cứ mãi ở dịch trạm được, toàn là nữ nhân, ở lâu sẽ không tiện, hơn nữa chúng ta cũng phải kiếm sống, chỉ dựa vào tiền tiết kiệm thì sớm muộn gì cũng hết. Vâng, tiểu đương gia lên tiếng, dẫn theo hai nha hoàn rời khỏi dịch trạm, hỏi thăm con đường phồn hoa nhất của Ung Châu ở đâu rồi giống như những con chim yến bay tới đó. Khí hậu ở Tây Nam ấm áp hơn ở kinh thành nhiều cho nên các cô. Góc truyện audio.com, nương đều đổi thành váy lụa đẹp đẽ. Cả đám xinh đẹp giống như hoa tươi nở rộ trong đám người, người nào nhìn cũng lóa mắt. Cách chương.